Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trên đường đi tới. Sở Diệp sắc mặt có chút khó coi, vừa mới rời đi truy phong trốn tránh sơn cốc, Sở Diệp liền phát hiện bị người theo dõi. Vì không làm cho phía sau người hoài nghi, Sở Diệp không thể không làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục lên đường. Sở Diệp khắp nơi bôn ba hơn phân nửa tháng, sau lưng người cũng không rời đi, như là ở quan sát bọn họ. Đối phương hiển lộ hơi thở càng ngày càng rõ ràng, theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách càng ngày càng gần, như là nào đó thử lại tiếp tục trang không biết tình, liền có chút giấu đầu lòi đuôi, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho phía sau người chú ý. Sở Diệp bỗng nhiên quay lại quá thân, hướng tới phía sau nhìn qua. Đây, các hạ theo chúng ta lâu như vậy, là có chuyện gì sao? Hai vị rốt cuộc không trang người mù a? Một cái hắc y tu sĩ từ bóng ma chỗ đi ra. Người tới đúng là ma tộc tạo hóa cảnh đỉnh tu sĩ Ma Văn Khải. Đối phương nhìn hai người, thần sắc giống như đang xem con mồi. Hai vị hiện tại là muốn đi theo thời gian long hội hợp sao? Ma Văn Khải hỏi. Sở Diệp cau mày, nói: "Đạo hữu, gì ra lời này a?" Ma Văn Khải lạnh lùng cười cười, nói: "Ta quan sát các ngươi hai cái thật lâu, các ngươi hai cái vừa tới thời gian long cùng Thương Lan Long liền thoát mệt nhọc, thời gian long biến mất, chẳng lẽ không phải cùng hai vị có quan hệ?" Sở Diệp cau mày, cười khổ nói: "Đạo hữu có phải hay không quá để mắt chúng ta hai cái nhân tộc bình thường, như thế nào sẽ cùng chân quý thời gian long nhắc lên quan hệ? Chỉ là trùng hợp thôi." Sở Diệp có chút hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ: "Này tiên giới tu sĩ không khỏi quá mức nhạy bén, thoáng phát hiện một ít dấu vết để lại, cư nhiên liền như vậy truy lại đây, thật không hảo tùy tùy tiện tiện xem thường thượng giới tu sĩ, một không cẩn thận khiến cho người nhìn ra manh mối. Này đó đại tộc tu sĩ quả nhiên không phải dễ chọc." Ma Văn Khải cười lạnh một tiếng, nói: "Có phải hay không trùng hợp, chờ ta bắt được các ngươi lục soát một chút hồn sẽ biết." Ma Văn Khải trực giác thập phần nhạy bén. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn biểu hiện thực bình thường, nhưng chính là cho hắn một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Trên thực tế, Ma Văn Khải cũng không cảm thấy hai người cùng thời gian long thật sự có quan hệ gì, chỉ là cảm thấy hai người chỉ sợ có cái gì bí mật, mở miệng thử một chút. Bất quá, Sở Diệp phản ứng lại là kêu hắn hoài nghi. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ: "Người này đủ bừa bãi a, cư nhiên muốn bắt ở bọn họ siêu hồn." Sở Diệp cau mày, có chút bất mãn nói: "Các hạ đây là ăn định chúng ta?" Ma Văn Khải cười lạnh một tiếng, nói: "Hai vị quả nhiên không đơn giản a, cư nhiên ngay trước mặt ta nói loại này lời nói." Tạo hóa cảnh thất giai tu sĩ, hắn không biết giết nhiều ít, tầm thường tu sĩ gặp được hắn chỉ sợ đã sớm quỳ xuống đất xin tha. Này hai cái tu sĩ cư nhiên còn dám cùng hắn buông lời hung ác, quả nhiên có vấn đề. Sở Diệp lạnh lùng nói: "Động thủ." Ma Văn Khải nếu hoài nghi cái gì, vậy không thể lại để lại, nếu không đối phương vừa ra đi đưa tới ma tộc đại năng kia, bọn họ liền phiền toái. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đồng thời phát động sao trời quyết công kích Ma Văn Khải. Ma Văn Khải cười lạnh một tiếng, nói: "Quả nhiên có vấn đề." Hoàn mỹ sao trời quyết đụng phải Ma Văn Khải vạn ma đại pháp, phát ra một trận kinh thiên nổ vang. Ba người ngắn ngủn trong nháy mắt liền giao thủ mấy mươi lần. Sở Diệp Lâm Sơ Văn cùng Ma Văn Khải giao thủ, nhanh chóng, khiến cho chung quanh một ít tu sĩ chú ý, có người đánh nhau à. Vạn ma chủng tâm ấn, là Ma Văn Khải, là ai đem cái này ma tinh cấp chọc à, đại khái là Ma Văn Khải tâm tình không tốt. Cố ý tìm cha đi, đi, mau, đi mau, cũng không biết là cái nào xui xẻo trứng đụng phải. Người này, chờ hắn thu thập xong kia xui xẻo trứng, liền đến, phiên chúng ta, này sao trời dị động rõ ràng, tinh nguyên lực khủng bố gì. Thường, Ma Văn Khải đối thủ này tựa hồ cũng không đơn giản. Đâu, lại không đơn giản, gặp được Ma Văn Khải cũng là tử lộ một cái. Vị này tổ tông chính là giết qua sinh tử cảnh cường giả. Vạn ma pháp quyết cùng sao trời quyết không ngừng va chạm. Thật mạnh ma ảnh cùng muôn vàn sao trời không ngừng va chạm. Ai cũng không làm gì được ai. Toái tinh đảo sao trời năng lượng nồng đậm. Sở Diệp, Lâm Sơ, Văn chiếm không nhỏ tiện nghi. Ma Văn Khải nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, lạnh lùng nói, các. Ngươi đây là cái gì công pháp? Ma Văn Khải là ma tộc hoàng tộc, tu luyện chính là ma tộc đỉnh. Công pháp, cùng giai bên trong hãn phùng địch thủ. Ma Văn Khải nguyên bản cho rằng có thể lấy lôi đỉnh chi thế bắt. Lấy hai người, không nghĩ tới cư nhiên bị chắn xuống dưới. Hai, cái tạo hóa cảnh thất giai tu sĩ. Bằng vào không thể hiểu được. Sao trời pháp quyết? Cư nhiên liền cùng hắn liều mạng cái thế lực, ngang nhau, Ma Văn Khải cảm thấy hai người tu luyện công pháp, có chút, giống sao trời quyết, bất quá, hắn cũng cùng tu luyện sao trời. Quyết tu sĩ đã giao thủ, căn bản là bất kham một kích, Ma Văn Khải nhìn hai người, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, các, ngươi hai cái, tu hoàn mỹ bản sao trời quyết. Sở Diệp cười cười, không nói gì, Ma Văn Khải cau mày, nhìn hai người sắc mặt khó coi dị thường. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn phía trước, ẩn tàng rồi hơi thở. Này sẽ toan, lực ra tay, trên người hơi thở liền hoàn toàn hiển lộ. Ma Văn Khải có chút kinh tủng phát hiện hai người trong cơ thể. Nguyên khí, lại là không thể so hắn nhược nhiều ít. Hắn chính là tạo hóa cảnh đỉnh tu sĩ, trong cơ thể linh nguyên, khí đầy đủ dị thường. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ là tạo hóa cảnh, thất giai, hai người trong cơ thể nguyên khí cư nhiên không thể. So hắn nhược, tiên giới tu sĩ giống nhau cùng cảnh giới, trong cơ thể nguyên khí, càng dày đặc, tư chất càng tốt, hai người cấp bậc so với hắn, nhược. Trong cơ thể nguyên khí lại không thể so hắn kém cỏi. Nhiều ít, này đại biểu hai người tư chất khả năng ở hắn phía trên. Ma Văn Khải luôn luôn lấy tự thân tư chất vì ngạo. Nhất thời có, chút khó có thể tiếp thu. Ma Văn Khải phất tay, mấy trăm căn thiên ma châm hướng tới. Hai người bay lại đây. Power by Clear Studio. Flow, Lâm Sơ Văn thủ đoạn vừa lật. Trên tay nhiều kim chén, nhanh chóng biến đại, bao phủ ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai, người, thiên ma châm đánh vào kim sắc chén thượng, liên tục phát ra, một trận giòn vang, kim chén mặt ngoài bị chọc ra một đám hố, nhỏ, che trời chén, Ma Văn Khải cau mày, Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ, này chén cư nhiên là nổi, danh đầu sao? Cự nhân tộc là chuyện như thế nào a? Như vậy, chân quý đồ vật cũng tùy tiện đặt ở kho hàng. Sở Diệp huy động tinh thần kiếm, dẫn động đầy trời sao trời chi lực, hướng tới Ma Văn Khải bổ qua đi. Ma Văn Khải hắc mặt, cùng hai người chiến thành một đoàn, một đạo không gian chạm từ sau lưng hướng tới Ma Văn Khải bổ tới. Ma Văn Khải trên người bộc phát ra một trận kim quang. Chặn, tiểu bạch công kích, phía trước bị theo dõi. Sở Diệp liền lấy linh hồn truyền âm tiểu. Bạch mang truy phong tạm bế. Hiện giờ binh nhung tương kiến. Sở Diệp bất đắc dĩ, lại đem tiểu bạch triệu lại đây. mà Văn Khải khó đối phó. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tu vi vẫn là kém một ít, hai người lâu công không dưới, muốn tốc chiến tốc thắng chỉ có thể mượn dùng Tiểu Bạch lực lượng. Sở Diệp cau mày, có chút buồn bực nói: "Tu nhị đại chính là phiền toái a." Mà Văn Khải lực chú ý đều ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người. Tiểu Bạch đánh lén kỳ thật là đắc thủ, bất quá thực đáng tiếc, mà Văn Khải trên người giống như có bảo mệnh pháp khí. Chán, Tiểu Bạch đánh lén, bảo vệ Ma Văn Khải một cái mệnh. Bất quá, bảo mệnh pháp khí sao? Bảo mệnh số lần là hữu hạn, dùng một lần thiếu một lần. Ma Văn Khải nhìn Tiểu Bạch, sắc mặt dữ tợn nói: "Bạch Hổ, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Phía trước thời không long biến mất thời điểm, mọi người đều không rõ là chuyện như thế nào, chỉ là cảm giác được một cổ không gian chi lực đem thời gian long truyền tống đi rồi." Nhìn đến Bạch Hổ, Ma Văn Khải tức khắc hiểu rõ là Bạch Hổ đem kinh chập long lộng đi rồi. Bạch Hổ có thể lặng yên không một tiếng động đem thời gian long lộng đi? Tất nhiên cùng thời gian long cư nhiên là một đám. Ma Văn Khải phía trước chỉ là suy đoán, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có lẽ cùng thời không long biến mất có chút liên hệ, không nghĩ tới quan hệ như thế sâu. Chạy nhanh giết hắn, nếu không liền đem những người khác đưa tới. Tiểu Bạch ngao ngao kêu lên. Sở Diệp híp mắt mắt thầm nghĩ, hắn nhưng thật ra cũng muốn giết, nhưng là này không phải không tốt lắm sát sao? Mà Văn Khải nghe vậy giận dữ: "Hảo hảo hảo, nếu muốn giết ta, xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Mà Văn Khải giống lớn một tiếng, trên người hơi thở một chút bạo trướng mở ra, thân hình một chút cất cao một nửa, trên người hơi thở cũng bạo trướng đi lên. Sở Diệp nhìn Ma Văn Khải, rõ ràng Ma Văn Khải đây là triệu hoán ma tộc thần thể, ma tộc huyết mạch tương đối cao tu sĩ có thể lâm thời phát động ma tộc thần thể. Ma tộc ở ma thể trạng thái chiến lực sẽ đề cao tam thành, sợ đưa tới càng nhiều người. Sở Diệp vận dụng linh hồn treo cổ thuật, Ma Văn Khải bị Sở Diệp linh hồn lực đánh trúng, trên tay động tác tức khắc rối loạn. Sở Diệp bình tiếng lòng rối loạn Ma Văn Khải, sửng sốt một chút, thầm nghĩ, đắc thủ. Sở Diệp không dự đoán được linh hồn treo cổ thuật tốt như vậy dùng, người linh hồn lực như thế nào sẽ? Sở Diệp thầm nghĩ, hắn giống như có chút xem thường linh hồn công kích uy lực. Qua đi hắn đối mặt đều là hồn sủng sư, hơn nữa đều là ở linh hồn phương diện thiên phú dị bẩm hồn sủng sư, nhưng là Ma Văn Khải không phải. Thực lực của đối phương tuy rằng không yếu, linh hồn cường độ lại thập phần giống nhau. Mặc nắm thả ra tảng lớn xương đen bao phủ ở Ma Văn Khải, khiến cho nguyên bản chúng linh hồn công kích Ma Văn Khải suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Ma Văn Khải tế ra một lá bùa hướng tới Sở Diệp công kích qua đi, theo bùa chú phát ra một đạo hắc quang, mặc nắm bị hắc quang đánh sâu vào, một chút bay đi ra ngoài, bị bùa chú tạp phi mặc nắm bãi chính thân thể, một lần nữa hướng tới Ma Văn Khải vọt qua đi. Lâm Sơ Văn tế ra mê hồn phiến, cây quạt một khai, đại lượng khói mê phi tán mở ra. Lâm Sơ Văn mê hồn phiến cũng là ở cự nhân bộ lạc bắt được, cây quạt thượng phù văn ra điểm vấn đề. Lâm Sơ Văn bắt được lúc sau đem cây quạt chữa trị một phen, không sai biệt lắm có nguyên bản cây quạt bảy thành uy lực. Lâm Sơ Văn ở cây quạt thượng đồ bảy màu huyễn điệp lân phấn, chí huyễn hiệu quả thập phần chi cường. Tiểu Bạch lại lần nữa phát động không gian trảm. Tình hình chung dưới, Ma Văn Khải như vậy cao thủ là sẽ không một chỗ té ngã hai lần. Bất quá Ma Văn Khải bị Sở Diệp Lâm Sơ Văn kiềm chế lại chúng ảo thuật, trong lúc nhất thời không có thể tránh thoát. Ra tới, bị Tiểu Bạch lại lần nữa đánh trúng, liên tiếp bị Tiểu Bạch đánh lén, mà Văn Khải rốt cuộc bị chọc giận, chảm thần đao một đao hướng tới Tiểu Bạch bổ qua đi. Tiểu Bạch linh hoạt lánh mở ra, mau xử lý hắn, có người đụng đến ta không dưới không gian cái chán, Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch lại đây thời điểm, trực tiếp ngăn cách hư không. Không, gian cái chán bị đánh sâu vào, cũng không biết là có người trong lúc vô tình đụng chạm, vẫn là Ma Văn Khải bên kia tới giúp đỡ. Nếu là đối phương bên kia tới giúp đỡ, vậy phiền toái. Ma Văn Khải nghe được Tiểu Bạch nói, tức khắc giận dữ, hắn chính là thanh danh hiển hách ma tộc thiên tài. Tiểu Bạch cư nhiên như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói muốn xử lý hắn, linh hồn công kích. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nghe vậy, gật gật đầu, Ma Văn Khải thực lực không yếu, muốn lấy linh lực xử lý đối phương, thực sự không dễ. Đối phương đối linh hồn công kích, chống đỡ lực không cường, vận khí tốt nói, có lẽ có thể đơn giản bắt lấy đối phương. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn linh hồn lực nhanh chóng giao hòa, hai người đồng thời dùng ra linh hồn treo cổ chi thuật. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một người linh hồn lực liền so sánh sinh tử cảnh, hai người linh hồn lực giao hòa ở bên nhau, uy lực thành lần bay lên. Ma Văn Khải linh hồn ở linh hồn treo cổ thuật dưới nhanh chóng mai một, Ma Văn Khải kêu thảm thiết một tiếng, linh hồn bị nhanh chóng xé nát. Đã chết sao? Sở Diệp nói, sợ người không chết thấu. Tiểu Bạch lại bổ vài đạo không gian chảm, đem Ma Văn Khải thân thể chém thành số phân, tuyệt đối là đã chết chết thấu. Nếu là giả chết, này sẽ cũng chết thấu. Sở Diệp nhìn chết Ma Văn Khải, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, chúng ta đến nhanh lên rời đi. Sở Diệp thầm nghĩ, hồn sủng sư linh hồn lực công kích uy lực so với hắn tưởng tượng càng vì cường hãn, có lẽ thượng giới thư sát hồn sủng sư có lẽ cũng có kiêng kỵ hồn sủng sư linh hồn công kích phương diện này nguyên nhân. Sớm biết rằng linh hồn công kích tốt như vậy dùng, hắn ngay từ đầu nên sử dụng linh hồn công kích. Bọn họ Ma Văn Khải đại chiến bại lộ một ít đồ vật thực dễ dàng làm người liên tưởng đến thời gian long. Sở Diệp ném xuống mấy cái ngọn lửa châu hủy diệt hiện trường, lại làm Tiểu Bạch đem Ma Văn Khải thi thể chuyển rời đến không gian cái khe bên trong, lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Cách chương